Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218, đều đánh một đợt mặt. Canh thứ hai, mùa xuân tháng 3, thảo trường oanh phi, đây là một cái phi thường lãng mạn mùa. Hải tuyển chỉ có một ngày. Sự thật bên trên cái này hải tuyển nói trắng ra là đều là một cái hài hước mà thôi. Nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là tuyên truyền một loại thủ đoạn. Nguyên bản một trận phim hải tuyển trừ phi là đại đạo diễn, lớn chế tác, hàng hiệu minh tinh gia nhập liên minh chờ, nếu không lời nói căn bản cũng không khả năng có quá nhiều người chú ý. Thế nhưng là lần này lại không giống nhau lắm. Lần này hải tuyển ban giám khảo là Lục Viễn, mà lại là Lục Viễn tự mình sử dụng biên kịch đồng thời diễn viên chính phim. Đồng thời trong vòng thật nhiều không hoa nhỏ sáng cũng nhao nhao biểu thị đối bộ phim này cảm thấy rất hứng thú. Cái này trong vô hình liền cho bộ phim này hải tuyển tăng lên một tia khiến người chờ mong quang. Hoàn mạng lưới bên trên rất không bình tĩnh. Mỗi một cái tiểu hoa đán đám fan hâm mộ đều rất kích động. Thậm chí mạng lưới bên trên bắt đầu xuất hiện rất nhiều fan hâm mộ đối phun, đối đen tình huống. Các lớn post bar, Weibo bên trên đều giữ lại bọn hắn chiến đấu vết tích. Bọn hắn đem lần này hải tuyển hiện trường xem như một lần cạnh tranh đấu trường. Cuối cùng nhà ai minh tinh bị tuyển bên trên người đó là người thắng. Bọn hắn cảm thấy nhà mình minh tinh không có khả năng thua ở ai. Đương nhiên tại những cái kia ăn dưa quần chúng xem ra lần này hải tuyển kỳ thật chính là nói nhảm. Bọn hắn cảm thấy bất kể thế nào hải tuyển thắng lợi cuối cùng nhất người đều là tại những này tiểu hoa đán bên trong. Về phần ngươi nói cái khác, không có danh khí gì minh tinh cùng những cái kia vừa ra đại học sinh viên, tốt a, những người này vẻn vẹn vật làm nền lá xanh mà thôi. Ngươi thật cảm thấy bọn hắn có thể tuyển bên trên? Nói đùa cái gì, chẳng những ăn dưa đám dân mạng là nghĩ như vậy, thậm chí ngay cả những cái kia quan sát người cũng nghĩ như vậy. Chân chính hải tuyển tuyển thủ dự thi tư liệu truyền đến Viễn Trình trong công ty thực sự là lác đác không có mấy. Dù sao xã hội này ai thích làm lá xanh, ai ưa thích làm loại này tốn công mà không có kết quả sống. Thậm chí có mấy cái ghi danh về sau nửa đường thối lui ra khỏi tham gia Thẩm Liên Kiệt thử sức vì cái gì? Thẩm Liên Kiệt tựa hồ thật cùng Lục Viễn giang lên. Hắn cũng vào hôm nay cử hành hải tuyển thử sức. Đồng thời thử sức yêu cầu cơ hồ cùng Lục Viễn giống nhau như đúc. Hai người tràn ngập mùi thuốc súng a. So sánh Lục Viễn bên này, những này tiểu minh tinh nhóm cảm thấy đi Thẩm Liên Kiệt bên kia phần thắng lớn hơn một chút. Dù sao Thẩm Liên Kiệt bên kia cũng không có có cái gì đặc biệt hàng hiệu tuyển thủ, mà lại chiêu diễn viên loại hình cũng thật nhiều. Cùng một trời hải tuyển, một cái bị tuyển bên trên xác suất lớn, một cái bị tuyển bên trên xác suất rất bàn nhỏ hồ tương đương không có. Như vậy ngươi sẽ chọn địa phương nào đâu? Cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định là lựa chọn Thẩm Liên Kiệt. Đầu óc hỏng mới tuyển Lục Viễn bên này. Cho nên Lục Viễn bên này mặc dù người ta tấp nập, nhưng phần lớn đều là những cái kia tin tức ký giả truyền thông còn có lưới bên trên một chút môn hộ trực tiếp bình đài người. Về phần chân chính nhỏ diễn viên tiểu minh tinh lại còn thật tìm không thấy mấy cái ký giả truyền thông còn có trực tiếp bình đài nhân viên công tác tự nhiên là điên cuồng cùng hưng phấn. Bọn hắn hấp tấp chạy tới cảm thấy lần này hải tuyển không thể nghi ngờ là một lần sắc màu rực rỡ thịnh hội tiết mục. Nhiều như vậy hoa đán minh tinh, nhiều như vậy trong vòng nổi danh minh tinh, cùng Lục Viễn cái này lưu lượng vương hài hước, tiết mục này hoa quả tươi còn không phải bạo tạc a. Cho nên bọn hắn có thể không tới sao? Coi như đem bọn hắn chân đánh gãy, bọn hắn cũng sẽ điên cuồng dùng tay bò qua kiếp sau sợ bỏ qua vị trí tốt a. Trong con mắt của mọi người Lục Viễn lần này hải tuyển không thể nghi ngờ là tương đương thành công. Đã trải qua ẩn ẩn có như vậy một chút điểm tống nghệ tuyển tú tiết mục cảm giác. Thẩm Liên Kiệt bên đó đây. So sánh Lục Viễn bên này, Thẩm Liên Kiệt cảm thấy mình rất thê lương. Tới tuyển thủ dự thi tặc nhiều, coi như căn cứ một vài điều kiện sàng chọn hoàn tất, về sau còn có hơn 100 tên tuyển thủ dự thi. Tham gia tuyển thủ rất nhiều, nhưng tin tức phóng viên cùng những cái kia trực tiếp bình đài nhân viên công tác lại là cũng không nhiều, cơ bản bên trên cũng chỉ có thể duy trì tại đạt tiêu chuẩn bộ dáng. Hàng hiệu hoa đán minh tinh cũng có, nhưng cũng không nhiều, mà lại đều là hoa kim bên trong quan hệ cũng không tệ lắm, dự định minh tinh tới chống đỡ chàng tử. So sánh Lục Viễn bên kia rầm rộ về sau, Thẩm Liên Kiệt khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nhìn xem những cái kia từng dãy xếp hàng các diễn viên, hắn miễn cưỡng nở nụ cười. Sự thật bên trên hắn muốn cũng không phải là cái này, mà lại cho tới bây giờ đều không phải cái này. Hắn trước đó vài ngày lại kéo đến một bút 3.000 vạn đầu tư, thêm lên Tôn Bằng cùng với khác vụn vặt lẻ tẻ đầu tư, tổng cộng đã trải qua không sai biệt lắm có 7.000 vạn tả hữu. Cái này so trước đó dự toán bên trong còn muốn tràn đầy 2 lần. Có như thế lớn một bút đầu tư, tự nhiên có thể cho phép hắn giá cao mời một ít lưu lượng minh tinh chống đỡ nhà máy. Đáng tiếc có lẽ là bởi vì là trước 2 bộ phim phát nhai quan hệ, hắn phát hiện mình căn bản là rất khó mời được đến những minh tinh ca. Những minh tinh này tựa hồ cả đám đều đối tiền không quá cảm thấy hứng thú bộ dáng, cái này khiến Thẩm Liên Kiệt rất im lặng. Các ngươi lúc nào đều cao thượng như vậy rồi? Tốt a, khi biết được chân tướng về sau, hắn nước mắt đều cảm giác muốn rớt xuống. Những người này toàn mẹ nó đều đi Lục Viễn bên kia mà đến phía bên mình thử sức, những người này đều mẹ nó không phải hắn trong lý tưởng người a. Cái này khiến Thẩm Liên Kiệt khó tránh khỏi có chút phong tiêu tiêu, này dịch thủy hàn cảm giác. Thế nhưng là mình loại trang diện này như là đã trống ra, mình cũng phải cắn răng tiếp tục làm tiếp không phải? Lục Man Tử, thù này ta nhớ kỹ. Thẩm Liên Kiệt bên kia không phải rất vui vẻ, Lục Viễn bên này cũng không vui. Đây hết thảy đều cùng hắn trong kế hoạch, trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Những này ký giả truyền thông, còn có đếm không hết người xem để Lục Viễn rất là đau đầu. Đây chính là cái gọi là minh tinh hiệu ứng. Kỳ thật, đây đối với Lục Viễn đến bảo hoàn toàn không trọng yếu. Trọng yếu là ta mẹ hắn hiện tại cứ như vậy không có lực hiệu triệu sao? Những cái kia vừa đại học tốt nghiệp nghĩ tại trong vòng giải trí làm ra thuận theo thiên địa có chỉ nữ thanh niên đâu? Những cái kia giấu trong lòng mộng tưởng, hy vọng một lần là nổi tiếng tiểu minh tinh đâu? Các người chẳng lẽ cứ như vậy không có nhãn quang? Cứ như vậy xem thường ta lần này thử sức sao? Ta mẹ nó dù sao cũng là 2 bộ kỳ tích phòng bán vé phim người sáng lập được không? Liền muốn nhìn như vậy không dậy nổi ta. Lục Viễn nhìn xem phương xa từng cái ngồi tại bảo mẫu xe bên trên chuẩn bị xuống tới tiểu hoa đán nhóm, đột nhiên liền cảm giác được có chút tuyệt vọng. Hiện tại làm thành như vậy đã trải qua trong vô hình đem Lục Viễn đẩy lên một cái để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận chí cao điểm rồi. Loại này chí cao điểm để Lục Viễn phi thường khó xuống đài. Hắn đem những này tiểu hoa đán cát xê đều nhìn một lần. Cái này càng xem liền càng hãi hùng khiếp vía. Loại cảm giác này hoàn toàn không thua gì mình trước đó nhìn những cái kia Lamborghini chờ xe sang. Trọng cảm giác, rất cảm giác khó chịu. Tùy tiện nghiêm chỉnh chính là hơn 1.000 vạn. Người đây không phải muốn giết ta sao? Nghĩ đến đây cái thời điểm Lục Viễn tâm tình là vô cùng ủy khuất. Thế nhưng là hắn hiện tại đã không có bất kỳ đường lui nào. Lời nói đều nói ra ngoài. Nhiều người như vậy chạy tới thử sức, chẳng lẽ từ còn có thể đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi hay sao? Lục Viễn mặc dù không phải rất thông minh, nhưng ít ra không phải thiểu năng đi. Đương nhiên, cũng không có người cảm thấy Lục Viễn là không vui. chí ít Ngụy Mập Mạp bao quát Lục Viễn thủ hạ toàn bộ chó săn đều cảm thấy Lục Viễn hẳn là rất vui vẻ. Hẳn là có một loại cao cao tại bên trên cảm giác. Bọn hắn cảm thấy nhà mình Lục Tổng chuẩn bị phi thường tốt. Không hổ là thường xuyên có thể lên đầu đề nam nhân. Tùy tiện một cái thao tác liền biến thành một lần phi thường chói sáng tuyên truyền. Lý Kỳ càng là vụng trộm nhìn một cái đang uống lấy trà. Tựa hồ biểu lộ có như vậy một chút điểm hình dung không ra Lục Viễn. Hắn cũng không biết Lục Viễn là sao nghĩ. Hắn chẳng qua là cảm thấy Lục Viễn rất lợi hại. Loại này lợi hại là đối độ hot của mình cùng lực hiệu triệu một loại nhận biết. Đồng thời Lục Viễn đem những tư nguyên này chỉnh hợp được tương đương hoàn mỹ. Cái này đều không cần tốn hao bao lớn tiền. Liền cứ vậy mà làm một màn như thế lợi hại tống nghệ tiết mục. Cái này đơn giản sao? Cái này hoàn toàn không đơn giản. Thậm chí cho Lý Kỳ một loại tứ lạc bạt thiên cân tông sư phong phạm A. Lục Tổng, có thể bắt đầu sao? Lý Kỳ nhìn đồng hồ. Sau đó nhìn qua Lục Viễn. Người tất cả đến đông đủ chưa? Lục Viễn quay đầu nhìn Ngô Đình Đình. Lục Tổng, người này còn chưa tới đông đủ thiếu hơn 10. Lục Viễn nghe xong ngây ngẩn cả người. Lúc đầu người liền không nhiều lắm. Hiện tại mất đi hơn 10 người. Cái này mẹ nó không phải đùa giỡn hay sao? Làm sao thiếu nhiều người như vậy? Cái này Lục Tổng bọn hắn, người không cần ấp a ấp úng. Có chuyện nói thẳng, Lục Tổng, những người này hẳn là chạy tới Thẩm Liên Kiệt bên kia thử sức. Đoán chừng hẳn là tới không được. Bất quá Lục Tổng người yên tâm. Những người này đều là những cái kia không nổi danh nhỏ diễn viên. Cơ bản bên trên đều là chết đóng vai phụ loại hình cùng đại học vừa tốt nghiệp loại hình. Về phần những cái kia trong vòng có chút danh tiếng nhỏ hoa đán toàn bộ đều đúng hạn tới một cái. Không ít đối với chúng ta không ảnh hưởng. Ngô Đình Đình nhìn xem Lục Viễn. A, tốt, Lục Viễn lòng trầm xuống. Đều mẹ nó chạy đến Thẩm Liên Kiệt bên kia đi. Hắn phảng phất cảm nhận được vô cùng vô tận bạo kích cảm giác. Hắn cảm thấy mình bị Thẩm Liên Kiệt đánh mặt. Hắn không sung sướng. Sau đó hắn bắt đầu hối hận. Trước đó mình tại sao phải cả những này hư đầu ba não kê nhi đồ vật. Mình chẳng lẽ liền không thể hào hào tuyển người sao? Có thể bắt đầu chưa Lục Tổng, không phải 8 giờ sao? Hiện tại còn sớm, chờ một chút đi. Chúng ta được dựa theo quy tắc cùng quá trình đến. Không thể trái với. Lục Viễn đối mặt đám người ánh mắt về sau lắc đầu. Sau đó hắn yên lặng cầm lấy bên cạnh trà uống. Mục quang thì thỉnh thoảng mà nhìn xem phương xa lối vào. Không có đến tối hậu quan đầu chí ít coi như có hy vọng. 8 giờ rất nhanh liền đến. Lục Viễn chờ đến nhức cả trứng. Thế nhưng là kia mười mấy tuyển thủ cuối cùng vẫn không đến. Bọn hắn vẫn là đem Lục Viễn trong lòng một tia hy vọng cuối cùng tưới tát. Nhân sinh luôn luôn như vậy nhức cả trứng. Lục Tổng, đã đến giờ. Kia, bắt đầu đi. Được thôi. Lục Viễn có chút hô thở ra một hơi, cố gắng điều chỉnh tốt tâm tính, lộ ra một cái chiêu bài tiếu. Dung, kỳ thật cũng còn tốt, ít mười mấy người mà thôi cũng không ảnh hưởng cái gì. Chỉ ít tới hải tuyển thử sức tuyển thủ lại không chỉ những cái kia hoa đán không phải. Vẫn là có cơ hội, như thế bản thân an ủi về sau Lục Viễn tâm tình đến ngược lại là tốt lên một chút. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị lần này thử sức lúc bắt đầu đợi. Nơi xa trong đám người đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng cùng tiếng ồn ào âm, chuyện gì xảy ra, ta đi xem một chút. Ngô Đình Đình nhíu nhíu mày. Sau đó hướng nơi xa đi đến. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ về sau Ngô Đình Đình trở về. Là một cái tới thử sức lại đến trễ sinh viên ta để bảo an đuổi đi. Tốt, như vậy chúng ta lần này thử sức chính thức bắt đầu đi phía dưới cho mời, đầu tiên chờ chút. Đã, Lục Tổng, ngươi còn có chuyện gì sao? Thả kia người sinh viên đại học tiến đến, Lục Tổng. Nàng đến muộn, không quá phù hợp quy định, nàng đến trễ bao lâu? Đến trễ chừng một phút trước để cho nàng đi vào. Ta muốn biết nàng vì cái gì đến trễ, Lục Tổng. Cái này không được đâu, ngươi mới vừa nói chúng ta được dựa theo quy tắc cùng quá trình đến. Cái này, khụ, có cái gì không tốt? Ngươi theo ta nói trước làm. Ta tin tưởng không có người vô duyên vô cớ thích đến trễ. Ta cảm thấy khả năng có lý do. Một phút đồng hồ, tội không đáng chết. Mà lại ta cảm thấy không thể bóp chết những người tuổi trẻ này mộng tưởng. Lục Viễn đột nhiên, chững chạc đàng hoàng, không có chút nào tự mình đánh mình mặt cảm giác. A tốt a, Ngô Đình Đình gật gật đầu. Nàng không hiểu rõ Lục Viễn đang suy nghĩ gì. Mộng tưởng, điều này tựa hồ có chút gượng ép nha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.